Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 813, Viêm Hà Cờ Rồng. Triều Thu Thành, Phủ thành chủ Triều Văn hôm nay sáng sớm liền cảm giác mí mắt một mực mãnh nhảy. Tổng cảm thấy có đại sự gì muốn phát sinh, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra đến cùng sẽ là chuyện gì. Bất quá, coi như người đứng đầu một thành. Liền tính phiền não trong lòng, Triều Văn như cũ lộ ra một bộ như thường ngày một dạng trấn định dáng vẻ. Còn đi trong vườn đi một vòng, nhìn nhìn bọn nô lệ chú tâm chiếu cố kia một vườn chân quý hoa mộc. Trong vườn chân quý hoa mộc tản ra thản nhiên thơm mát đưa đến ngưng thần tĩnh khí tác dụng. Cho nên, Triều Văn thích ở trong vườn suy nghĩ sự tình, người được quen thuộc thơm mát. Triều Văn phiền não trong lòng cảm giác bất an nhạt đi không ít. Bất quá hắn cũng không dám khinh thường, có thể làm được Triều Thu Thành thành chủ, nhường Triều Thu Thành an ổn đến nay, tự nhiên là có năng lực, hắn tin tưởng chính mình trực giác, rốt cuộc là chuyện gì đâu. Triều Văn hơi hơi cúi đầu, nhìn trước người một cụm xanh biếc cỏ cây, đang suy nghĩ, đột nhiên truyền tới một tiếng tật hô, không tốt rồi, không tốt rồi, à phụ. Một cái quần áo cẩm tú thanh niên thở hổn hển xông tới. Triều Văn chân mày nhíu chặt. Hắn luôn luôn giáo dục con cái gặp biến không kinh. Mọi việc phải trấn định. Trong ngày thường mấy cái con cái biểu hiện cũng còn không tệ. Hôm nay làm sao liền như vậy xung động. Chuyện gì như vậy hoang mang. Triều Văn thanh âm không lớn. Ngữ khí lại nghiêm khắc. Hiển nhiên đối với người tới biểu hiện rất bất mãn. Xông tới là Triều Văn con trai trưởng Triều Xuyên, tương lai cũng là khả năng lớn nhất thừa kế chức thành chủ. Trong ngày thường Triều Xuyên cũng dồn hết sức ở cha hắn trước mặt cả hảo cảm. Đem cha hắn dáng điệu học cái 4-5 phần giống, nhưng hôm nay thật sự là quá kinh hãi. Ngày xưa trầm tĩnh một điểm không mang, bất quá, tốt xấu cũng bị Triều Văn giọng điệu này cho đánh hồi thần. Dừng một chút, hít thở sâu một hơi. Triều Xuyên nói nhanh, lính canh truyền tới tin tức, có người tới, kể từ thế cục sao động lúc sau. Triều Văn liền chuyên môn phái ra một nhóm lính canh nhìn chăm chú Triều Thu Thành động tĩnh chung. Quanh, một khi có dị động liền mau mau báo cho. Trong thời gian này cũng xuất hiện qua một ít chuyện, chỉ là, đều là một ít tiểu phiền phức mà thôi. Nghe Triều Xuyên như vậy nói, Triều Văn hai mày run run. Chẳng lẽ đây chính là hắn một buổi sáng bất an nguyên nhân? Người tới người nào? Triều Văn hỏi. Không, không biết. Thấy Triều Văn ấn đường lại siết chặt. Triều Xuyên vội vàng tiếp tục nói. Mặc dù không biết bọn họ đến cùng là ai. Nhưng lính canh nói. Khả năng là bên kia tới. Nói chỉ một phương hướng. Kia là biển phương vị. Bên kia tới. Triều Văn ngạc nhiên nói. Là cùng Trường Chu bộ lạc một dạng bộ lạc người. Trường Chu bộ lạc thường thường sẽ tới Triều Thu Thành giao dịch. Cái này Triều Văn biết, nhưng cho đến bây giờ, hắn sở biết, cũng liền Trường Chu bộ lạc cái này đặc biệt. Nghe biển bên kia bộ lạc vô cùng nhược. Trường Chu bộ lạc là bên kia mạnh nhất bộ lạc. Trường Chu mạnh nhất luận. Đây thật ra là Trường Chu bộ lạc lúc ấy qua tới thời điểm tự thôi. Cộng thêm quả thật ở trong một đoạn thời gian rất dài chỉ có Trường Chu bộ lạc thường xuyên lui tới. Ở hai khối đại lục chi gian. Cho nên, rất nhiều người cũng liền dần dần tin tưởng. Triều Văn còn biết, bởi vì chiến sự cùng thế cục ảnh hưởng. Cộng thêm rất nhiều địa phương bắt đầu xây thành. Chủ nô các quý tộc trắng trợn mua sắm nô lệ. Nguyên bản sinh hoạt ở lục địa một ít trung tiểu bộ lạc đều bị bức trốn hướng rừng sâu núi thẳm chi. Địa, khó mà tìm, bắt nô lệ độ khó tăng lớn, cho nên rất nhiều nô lệ mua bán tổ chức đem tay đưa về phía một khối khác đại lục. Tỷ như lớn nhất nô lệ tổ chức tí chính là như vậy. Điều này cũng làm cho Triều Văn một mực tin tưởng, biển bên kia bộ lạc đều là một đám sắp luân làm nô lệ người. Không đáng để lo, chờ sau này hàng hải kỹ thuật thành thục, lui tới càng thêm ổn định. Triều Văn cũng nghĩ đưa tay làm một đêm. Bên kia người bắt qua tới khi nô lệ. Bên kia đá quý mỏ muối chờ làm của riêng. Chỉ là, bây giờ lại sẽ có trừ Trường Chu bộ lạc ở ngoài những người khác tới nơi này. không bằng trực tiếp bắt được khi nô lệ. Có bao nhiêu người? Triều Văn suy nghĩ hỏi. 4-5 ngàn. Triều Xuyên kết 3. Ít nhiều. Triều Văn thanh âm một nhác, không dám tin tưởng tựa như từng chữ mà hỏi. 4-5 ngàn. Triều Xuyên dùng sức gật đầu. Lính gác còn nói đến đều thật cương. Không giống như là di rời. Càng giống như là có mục đích hành động. Triều Văn há há miệng. Muốn nói cái gì? Lại đột nhiên giống như là kẹt giống nhau. Sắc mặt nhanh chóng biến đổi. Số lượng này, ở trước mắt đại trong hoàn cảnh, quả thật là một cái con số không nhỏ. 4-5 ngàn người, còn đều không phải chạy nạn. Di rời, thực lực phổ biến khá mạnh. Như vậy liên hiệp một nhìn, Triều Văn cho ra một cái kết luận này hắn mã là muốn công thành a. Nghĩ tới đây, Triều Văn cũng chấn định không được. Đưa tay gạt ra cản ở trước người Triều Xuyên. Bóng dáng như gió vọt ra vườn. Triều Thu trong thành, đường xa tới giao dịch đội ngũ đang bận rộn. Bọn họ sớm đã quen thuộc nơi này phương thức giao dịch. Bất kể là tràn đầy là cửa hàng đường phố, vẫn là thành chủ vạch ra tới khu giao dịch tự do. Nhắm mắt lại đều có thể đi qua. Mỗi ngày cái nào thời điểm có chút cái gì hoạt động. Tới chỗ nào có thể nghe được bát quái. Đều rất quen thuộc. Chỉ là hôm nay xuất hiện tình trạng. Phủ thành chủ nạm vàng đại môn theo một hồi cắt cắt cắt thanh âm. Mở ra. Một chi trăm người kỵ binh xông ra. Phía trước người cầm cán dài binh khí không chút lưu tình vung. Hét lớn. Đem cản đường người đuổi. Trong thành phản ứng mau người thấy tình thế không ổn. Sớm đã lui đến hai bên. Làm sao rồi? Kia là thành chủ thân vệ. Triều gia người. Mau nhìn giữa đội ngũ kia hai cái. Kia là thành chủ. Từ phủ thành chủ ra tới trong đội ngũ. Rõ ràng có hai người quần áo cùng cái khác người không giống nhau. Càng là ngăn nắp tinh xảo. Kia là Triều Văn cùng Triều Xuyên. Trong ngày thường Triều Văn đi ra đều là ngồi xe. Bất quá bây giờ đuổi thời gian. Liền trực tiếp cưỡi ngựa. Bọn họ hướng cổng thành bên kia đi. Thành chủ như vậy vội vàng chạy tới cổng thành bên kia. Muốn làm gì? Nhìn vội vàng đi qua kia một đám người. Có chút nhãn lực đều biết có sự tình muốn phát sinh. Xảy ra chuyện. Xông tới cổng thành lúc sau. Triều Văn liền leo lên thành lâu. Nhìn hướng nơi xa. Trong lòng nhất thời căng thẳng. Mặc dù nơi xa chỉ có thể nhìn được một ít tiểu điểm đen. Nhưng nhìn số lượng liền biết Triều Xuyên nói không ngoa. Không chung còn có một chút khả nghi bóng dáng. Đóng cửa thành. Triều Văn kêu gọi sau. Lại để cho cung tiễn thủ chuẩn bị sẵn sàng. Không chung những thân ảnh kia. Cũng không phải là bình thường chim nhỏ. Ùng ùng vừa dày vừa nặng cổng thành bị đóng lại. Ngoài thành còn có một chi mới tới đi xa đội ngũ. Chưa kịp vào thành. Liền bị cản ở bên ngoài. Mặc cho bọn hắn làm sao kêu. Làm sao cầu. Làm sao hối lộ. Cổng thành nó chính là không động. Thành chủ tự mình thủ. Ai dám mở, không chỉ là người ngoài thành, trong thành người càng là nghi ngờ. Nguyên bản nghĩ ra thành đội ngũ đều bị cản lại. Quần chúng vây xem cũng đều hướng cổng thành bên này dựa qua tới. Nếu không có Triều gia người cản, bọn họ có thể sẽ trực tiếp sát lại đến trước cửa thành tìm tòi kết quả. Ban ngày ban mặt làm sao còn đóng cửa thành? Có người bất mãn, đúng vậy, liền tính có chuyện gì phát sinh. Dù sao cũng phải nhường chúng ta biết a, biết mới hảo chạy thoát thân. Mọi người thầm nghĩ, thật giống như không quá tốt. Chúng ta muốn không muốn nghĩ biện pháp rời đi trước. Nhảy ra, thời điểm này khắp nơi đều thủ đến nghiêm. Cũng có thể trước giấu đi. Chớ đoán mò, trước nhìn nhìn lại nói. Nhưng, những cái này bất mãn cùng nghị luận. Một khắc sau liền ngừng. Ngào ô, một tiếng sói tru từ nơi xa truyền tới. Đám người yên tĩnh lại. Theo sau bạo ra càng đại tiếng nghị luận. Lang. Là lang. Không giống như là phổ thông lang. Ta nghe được. Chúng ta đi xa thời điểm cũng đã nghe qua sói tru. Chỉ là thanh âm này nghe làm sao cảm giác chấm ngoặc kép. Nói chuyện người run lập cập. Hung thú. Một cái hơi lớn tuổi viễn hành giả khẳng định nói. Bọn họ đội ngũ là từ núi sâu tới. biết trong núi rừng những dã thú kia cùng hung thú gào thét khác nhau. Mà vừa mới kia một tiếng, chỉ có hung thú có thể phát ra. Dã thú bình thường cấp bậc lang, căn bản không tạo được nhường người toàn thân sợ hãi. Giống như là mỗi một cây gân đều căng cứng hiệu quả. Tiếu trên cao, mấy chỉ ưng bay qua, ở chiều thu thành phía trên quanh quần. Quá cao, không hảo bắn, có kinh nghiệm xạ thủ nói. Liền tính có thể bắn đến, lực lượng cũng đầy đủ. Nhưng bởi vì cách nhau quá xa, bắn qua thời điểm, đối phương rất khả năng đã bay khỏi. Nhìn bọn nó năng lực phản ứng liền biết, đó không phải là có thể tùy tiện bắn trúng chim. Kia, cũng là hung thú. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng phát sinh chuyện gì? Chẳng lẽ có người công thành? Trong đám người các có suy đoán, tư duy càng là như thoát cương ngựa hoang chiều các nơi chạy. Lúc này, đứng ở cổng thành Triều Văn, chân mày nhíu có thể kẹp đoạn cành cây. Hai mắt gắt gao nhìn chăm chú phía trước. Triều Xuyên đã nhận được mệnh lệnh đi điều động nhân thủ. Triều Văn thì nhìn càng ngày càng gần đội ngũ. Suy đoán đối phương thân phận. Cùng với tiếp theo nên làm gì? Phía trước dựa gần trong đội ngũ. Có ba mặt cờ lớn. Trong đó hai mặt Triều Văn nhận thức. Một mặt là trường chu bộ lạc đồ đăng ký. Mặt khác thì lệnh Triều Văn trong lòng phiếm khổ. Viêm giác người, sở dĩ nhận thức viêm giác đồ đăng. Đây là năm đó Vương Thành muốn đuổi giết viêm giác di rời đội ngũ lúc. Phát ra mệnh lệnh thượng họa qua viêm giác đồ đăng. Sau này Triều Văn cũng đối viêm giác nghe ngóng qua. Năm đó Vương Thành đội ngũ muốn bọn họ phái ra viện quân. Triều Văn còn cố ý trì hoãn thời gian. Đảo cũng không phải muốn giúp viêm giác, mà là hắn người này không thích hao phí nhà mình binh lực. Vương Thành muốn đánh liền nhường bọn họ đánh. Bọn họ Triều Thu Thành chỉ cần làm dáng một chút liền hảo. Chỉ là, Triều Văn không nghĩ đến. Vậy mà sẽ ở thời điểm này. Lần nữa nhìn thấy viêm giác đồ đăng ký. Quả nhiên là từ biển bên kia qua tới. Mà, trừ viêm giác cùng trường chu đồ đăng ký ở ngoài. Kia đệ tam mặt cờ lớn. Liền phi thường xa lạ. Trên lá cờ có một cái đồ hình kỳ quái. Giống như là trùng rắn dáng vẻ. Chưa từng thấy qua. Cũng không biết là bộ lạc nào. Bất kể như thế nào, Triều Văn lúc này trong lòng liền hai chữ to không ổn. Còn Triều Văn cảm giác xa lạ bên kia kỳ. Thực ra kia cũng không phải nào đó bộ lạc đồ đăng ký. Kia là một mặt cờ xí mới. Nói nó tân, không phải chỉ vải vóc tân, mà là nó mới sinh ra không bao lâu. Ở viêm giác đội ngũ trước khi lên đường, viêm hà lưu vực mỗi cái nhận được tin tức bộ lạc chạy tới khu giao dịch thời gian. Bộ lạc ở chuẩn bị đồ đăng ký thời điểm, Thiệu Huyền sách ra làm một mặt thuộc về viêm hà lưu vực bộ lạc liên minh cờ xí. Còn trên lá cờ đồ văn, bởi vì đại liên minh cũng không phải mỗi một cái bộ lạc liên minh. Số lượng đông đảo, về sau còn sẽ càng nhiều. Không thể dùng mỗi một cái bộ lạc đồ đăng tới dùng. Cho dù là viêm giác, hai sừng đồ đằng dùng tới đi cũng sẽ đưa tới các bộ lạc mãnh liệt phản đối. Ở đề cập tới đồ đằng sự tình thượng, bộ lạc người là vô cùng cố chấp cường ngạnh, giết bọn họ cũng sẽ không đồng ý. Cho nên, Thiệu Huyền dùng một cái quen thuộc, người khác nhưng chưa từng thấy qua đồ án long. Long hình dáng là lấy Thiệu Huyền quen thuộc khu đoạn viêm hà đại khái hình dáng tới vẽ. Đối với Thiệu Huyền cái quyết định này, viêm giác mọi người không có phản đối. Cũng cảm thấy Thiệu Huyền đề nghị này khá vô cùng. Mà phía sau đến những bộ lạc khác, tự nhiên cũng không có dị nghị. Nếu là lấy viêm hà hình dáng làm trụ cột, bọn họ dĩ nhiên tán thành. Thậm chí ở Thiệu Huyền đề ra về sau sẽ đem mỗi cái thuộc về viêm hà lưu vực đại liên minh bộ lạc đồ. Đằng đều đặt ở bên này long trên lá cờ thời điểm. Đều hận không thể lập tức ấn cái trên đồ đằng đi. Chỉ là, thời gian vội vàng, bọn họ đối với đồ đăng thái độ lại vô cùng thận trọng nghiêm túc. Sẽ không ở không có bất kỳ nghi thức cùng chuẩn bị tình huống dưới. Ở một mặt có ý nghĩa tượng trưng cờ xí thượng vẽ xuống đồ đăng. Cho nên, cho đến bây giờ, viêm hà cờ rồng thượng, chỉ có kia điều viêm hà hình dáng long mà thôi. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ.